Chương 1010, mạo danh thay thế, 2. Lao ra, thế nào đùa này có vấn đề gì sao? Duẫn Tu hồ nghi lấy lắc đầu, lại cầm lên tiếp theo chương. Phù lục thiêu đốt, đồng dạng là một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào thể nội. Cái này hai tấm phù lục, tựa hồ so vừa mới nhất phẩm bổ linh phù, linh lực càng thuần hậu. Chẳng lẽ là ảo giác của hắn sao? Duẫn Tu dòng dã đốt 10 cái nhất phẩm phù lục, sắc mặt vờ ơ y mà tốt hơn nhiều. Tổng quản vui vẻ nói, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nhất phẩm phù lục đều hữu dụng, lao ra quá tốt rồi. Duẫn Tu lại là cầm trong tay phù lục như có điều suy nghĩ. Cái này 10 cái nhất phẩm phù lục, hẳn là một người họa. Người này vẽ phù lục, tựa hồ so những người khác muốn tinh lương rất nhiều. Đem người này vẽ phù lục đều tìm ra. Duẫn Tu cầm trong tay phù lục đưa cho tổng quản. Bởi vì Doãn gia muốn đăng ký tất cả phù lục lai lịch, cho nên cùng một nhà cửa hàng giao lên phù lục, cũng sẽ ở dưới góc phải ngồi lên đặc thù tiêu ký giúp cho phân chia. Cho nên phù lục thu đi lên về sau, mặc dù sẽ dựa theo phẩm giai tách ra cất đặt, nhưng là muốn phân chia là nhà ai cửa hàng giao lên, lại là phi thường dễ dàng. Nhưng mà, tổng quản tiếp nhận phù lục, nhưng không có bên phải góc dưới nhìn thấy bất luận cái gì tiêu ký, không khỏi ngây ngẩn cả người. Duẫn Tu nhíu nhíu mày, đem tất cả tam phẩm trở xuống phù lục đều lấy tới, mở ra. Quả nhiên, tại nhị phẩm trung vừa tìm được 15 tấm không có tiêu ký. Tại tam phẩm phù lục bên trong, cũng tìm được một chương. Chỉ nhìn cái này chu sa nhan sắc cùng phù văn phát họa bút tích, liền có thể đoán được, cái này 50 mấy cái phù lục, hẳn là cùng là một người họa. 50 mấy cái phù lục ga tổng quản liễu lơi, người này đến tột cùng là ai vợ ơ y ma vẽ 50 mấy cái phù lục dâng lên cho lao ra ngài, mà lại trong đó lại còn có một chương tam phẩm phù lục. Duẫn Tu thản nhiên cười, cũng không có gì ngoài ý muốn. Lấy thân phận của hắn, toàn bộ tu chân đại lục bên trên nghĩ nịnh bợ hắn người có nhiều lắm. Những này đê giai phù lục phẩm chất mặc dù tốt lạ thường, cũng không có nhiều gây nên chú ý của hắn. Dù sao dù là lại tinh lương, cũng bất quá là nhất, nhị phẩm phù lục. So với tứ phẩm trở lên cao giai phù lục, vô luận bổ linh vẫn là hiệu quả trị liệu, đều kém xa. Duẫn Tu nghĩ nghĩ, lấy ra tấm kia tam phẩm phù lục, dùng linh lực kích hoạt. Hắn cũng muốn nhìn xem, người này họa tam phẩm trị liệu phù lục, có thể hay không so sánh tứ phẩm phù lục. Linh lực thiêu đốt lá bùa, màu vàng sẫm lá bùa xì xì bốc cháy lên. Sau một khắc, Duẫn Tu liền cảm giác một cỗ lạnh buốt linh lực tràn vào trong cơ thể mình. Giống như là suối nước, chảy xuôi qua hắn mỗi một tấc bỏng kinh mạch, cuối cùng hội tụ đan điền. Bên hai phảng phất nghe được chảy dòng dòng như nước chảy cầm âm. Duẫn Tu từ từ nhắm hai mắt, phát ra nhẹ nhàng thở dài. Loại kia khe nước chảy tràn qua hắn đan điền tư vị thực sự quá mức mỹ diệu. Mỹ diệu đến hắn hận không thể đắm chìm trong loại này thoải mái dễ chịu thanh lương bên trong, vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng mà, cầm âm im bặt mà dừng. Cảm giác thư thích biến mất, trong đan điền một lần nữa truyền đến mơ hồ bỏng. Duẫn Tu đống nhiên mở mắt ra, khắp khuôn mặt là thất vọng mất mát. Nhưng lập tức, hắn thần thức tại thể nội quan sát một vòng, sắc mặt đống nhiên đại biến. Lao ra, thế nào chẳng lẽ là bùa này có vấn đề gì? Duẫn Tu ngơ ngác nhìn trong tay đã đốt sạch lá bùa, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Thằng đến tổng quản lo lắng muốn hô y thìa sư, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, ta muốn biết bùa này đến tột cùng là nhà ai cửa hàng giao lên, nhanh, ngay lập tức đem phụ trách thu mua những bùa chú này quản sự gọi đến tới. Tổng quản nhìn một chút đốt sạch phù lục, lại nhìn một chút Duẫn Tu, lao ra, chẳng lẽ bùa này tấu chương xong.